Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 58, chân thân đến. Đến, bộc phát ra cửu vĩ lực lượng tốt. Cạn ngâm lấy, Tokugawa Yasushi tầm nhìn dần dần xuất hiện một tia hoảng hốt. Keng, keng, keng keng, mờ tối đêm mưa, lôi đình mưa to mưa như chút nước mà xuống. Mông lung hai bóng người giao thoa giữa không trung. Tiếng kim thiết chạm nhau tại tinh mịn màn mưa bên trong cơ hồ không có chút nào dừng lại. Xùy, đạp đạp, đột nhiên, trong đó một bóng người cao lớn lảo đảo rút lui hai bước. Lành lạnh đích lôi mang hạ có thể thấy rõ ràng. Đầu vai của hắn chỗ, có mơ hồ huyết kế chậm rãi thẩm thấu mà ra. Quả nhiên, đơn thuần đao thuật vẫn là ngươi. Càng hơn một bậc, hắn trên mặt không thèm quan tâm nói ra. Sau đó hai tay cùng quanh thân chỗ khớp nối lắc một cái. Vung rơi xuống dài ngắn không đồng nhất bảy chi trường đao. Bất quá, tính quyết định lực lượng, đang muốn hiện ra. A8, hắn lời nói quái dị nói xong. Sau lưng chỗ chakra đột nhiên bạo tăng. Ngay sau đó, một tầng màu đỏ tươi mây khói khí tức bao phủ đi ra. Một cái mơ hồ thân ảnh to lớn tựa như da áp cuồng long hét giận dữ. Chỉ một thoáng, uyển như núi lở cường đại lực áp bách chất đầy toàn bộ không gian. Màn mưa sụp đổ, giam cấm thân thể của hắn cơ hồ không có chút nào phản kháng lý niệm. Run rẩy, sợ hãi, cùng phát ra từ nội tâm một cỗ khát vọng. So bát vĩ, đó là thuộc về không phải người một cỗ lực lượng, mà cửu vĩ thì là danh xưng mạnh nhất chi vĩ thú. Nếu là có thể nắm ở trong tay, như vậy Konoha cũng khá lấy hủy diệt. Với lại, so với khi đó ta mà nói, lúc này bát vĩ cũng không có cái gì có thể sợ. Tokugawa Yasushi ánh mắt có chút ngưng tụ, vẫn như cũ lạnh lẽo nhìn chăm chú Uzumaki Tamajitsu. Nguyên lai, mục đích của ngươi là cửu vĩ à? Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, hờ hững cười nhạt một tiếng. Sau đó, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, tựa hồ có một tầng nhìn không thấy phong ấn phá vỡ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Tokugawa Yasushi con người trong nháy mắt sinh ra một tia chấn động. Muốn xuất động a, thần sắc hắn trầm ngưng đột nhiên rút ra lãnh nguyệt, thân thể nhanh lùi lại, đứng tại cách đó không xa. Trước mắt thân ảnh, tựa hồ mơ hồ xuất hiện một tia mơ hồ cảm giác. Với lại, Uzumaki Tamajitsu quanh thân càng là xuất hiện nhàn nhạt ánh sáng màu trắng. Đã có thể cảm ứng được. Như vậy, thân thể này cũng không có tiếp tục tồn tại cần thiết. Ẩn ẩn vặn vẹo thời gian trong sương mù, Uzumaki Tamajitsu khóe miệng đột nhiên triển lộ ra mỉm cười. Sau đó, hắn trái mục dần dần trở nên màu đỏ tươi. Ân, cái kia con mắt, Seragon A, nhìn như vậy đến, ngươi còn có được chưa hết con át chủ bài A. Tokugawa Yasushi lông mi nhàn nhạt nhăn lại, trầm thấp nói, bất quá, đã triệt để mất đi võ sĩ chi tâm ngươi tại như thế nào phóng thích cỗ lực lượng kia cũng không có khả năng đánh bại ta. Nói xong, xung quanh thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra sáng chói ngân sắc tia lôi dẫn. Quơ trong tay chi nhận, biến mất tại nguyên địa. Xùy, sau một khắc, thân ảnh của hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Lãnh nguyệt đã liên tục tại Uzumaki Tamajitsu trên thân thể chạm kích mấy lần. Nhưng mà, mỗi một lần công kích tựa hồ cũng không có lấy được mảy may hiệu quả. Cái kia cỗ dần dần bốc lên ánh sáng màu trắng theo hắn mỗi một lần công kích thậm chí trở nên càng thêm đâm mục. Ân, đây là cái gì? Huyễn thuật A? Không, không có khả năng. Ta lôi độn bao giờ cũng kích thích thân thể giác quan. Không có khả năng có huyễn thuật gieo xuống. Đột nhiên, Tokugawa Yasushi thân ảnh thoáng hiện ở một bên. Thần sắc trầm ngưng nhìn chăm chú lên không có chút nào động tác Uzumaki Tamajitsu. Trầm ngâm, mà lúc này, một bên khác phương hướng, Kimimaro cùng Guren đã dần dần khôi phục. Một lần nữa đứng lên. Ra hỏa kia, là Uzumaki Tamajitsu à. Công kích hoàn toàn không có hiệu quả đâu. Chẳng lẽ, cho tới nay, chấm ngoặc kép. Kuren ánh mắt có chút phức tạp trầm tư. Uzumaki Tamajitsu lúc này đồng dạng có chút nở nụ cười khổ. Vĩnh hằng phân thân lực lượng cơ hồ tiêu hao đến cực hạn. Dù cho giải trừ Seragon phong ấn, nhưng ý đồ dựa vào cỗ lực lượng này chống đỡ lấy bất diệt kim thân thuật tựa hồ đồng dạng là không thể nào hoàn thành sự tình. Đã dạng này, như vậy, chỉ có như vậy. Hắn im lặng hạ quyết tâm. Sau đó tay phải trong nháy mắt khẽ động. Một vòng rõ ràng màu đen ấn phủ dần dần hiện ra ở lòng bàn tay của hắn chỗ. Lôi đạo, 30 lôi diệt. Đột nhiên, đứng tại cách đó không xa Tokugawa Yasushi lại lần nữa vung ra lãnh nguyệt. Thoáng chốc, liên tục tầng 30 đao mang lại lần nữa trải rộng cái này một mảnh không gian thu hẹp. Phốc, phốc, giờ khắc này, ánh sáng màu trắng đạt đến cường thịnh. Sau đó tại liên tục oanh kích bên trong tán loạn. Cùng một thời gian, hỏa quốc chi cảnh, sâu u trong rừng rậm. Một đạo thân thể trần truồng trong nháy mắt mở ra ánh mắt. Hắn đứng tại một tôn cự đại Phật tố đỉnh. Một đôi pure gold sắc con ngươi lóe ra nhàn nhạt lãnh mang. Ngắm nhìn mông lung vô tận viễn không. Một sợi ôn hòa phong tức mơn trớn. Hắn quanh thân các nơi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Thần bí màu đen đường vân từ sau người mi tâm chỗ kéo dài. Như nở rộ hoa sen dày đặc hắn toàn bộ cái trán cùng khuôn mặt. Ngô, tiên nhân chi lực, hắn khinh mạn nói nhỏ. Ông, đột nhiên, có nhỏ xíu cảm ứng từ cực xa chi địa ẩn ẩn truyền đến. Để thần sắc của hắn có chút kinh ngạc. Mấy hơi về sau, hắn ung dung cười một tiếng. Nỉ non nói, dạng này à, Tokugawa Yasushi, cũng tốt, là thời điểm thu lấy thành quả. Hô, lời nói bay xuống, thân ảnh của hắn cũng tại cùng một thời khắc tiêu tán. Ầm ầm, ngay sau đó, tại hắn rời đi trong chốc lát, cái này một mảnh địa vực lập tức phát sinh lật trời biến hóa. Một vòng dị dạng khí tức quanh quần, mang theo ảnh bàn chân chi địa khuếch tán ra. Đại Phật, cổ mộc, thâm cốc, hết thảy hữu hình vật chất đều đang phát sinh lấy biến hóa. Ánh nắng tùm, tỏa ra phía dưới chi địa ẩn ẩn lóe ra như kim loại băng lãnh rực rỡ. Âm quốc, cốc địa, lồi minh xé rách dư âm thanh dần dần tiêu tán. Nhưng Tokugawa Yasushi lông mi nhưng dần dần trầm thấp. Uzumaki Tamajitsu tình báo cùng ninja làng mây thôn chỗ thu tập được không có chút nào giống nhau. Vô luận là huyết kế chi lực hoặc là cái gọi là cửu vĩ đều không có một tia hiện ra. Thậm chí cái sau cuối cùng hiển hiện Seragon chi đồng cũng không có vốn có uy năng. Chẳng lẽ, đột nhiên, đáy mắt của hắn hiện lên một tia lạnh lẽo. Tự nói, cũng không phải là chân thân a oanh. Lúc này, tại Uzumaki Tamajitsu thân ảnh tán loạn chi, không gian phát sinh một tia vặn vẹo. Sau đó một đạo trần trụi thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Ân, người nào? Tokugawa Yasushi ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Trầm thấp uống nói, mặc dù lấy loại phương thức này ra hiện có chút vô lý, nhưng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Đã lâu không gặp, tại hắn đứng dậy trong chớp mắt. Nồng đậm kim sắc chakra quanh quần, ở người phía sau quanh thân ngưng kết thành một bộ kim sắc kimono. Tokugawa Yasushi, quả nhiên a, Tamajitsu, hiện tại mới là ngươi chân thân a. Tại thấy rõ người tới tướng mạo về sau, Tokugawa Yasushi con ngươi trong nháy mắt co rút nhanh. Caverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.